không đến hay vì cơn mưa. Thương nhớ anh vô cùng, em ngóng trông, mong bước chân anh về anh có hay. Sao bóng anh xa vời như giấc mơ, hay đã quên em rồi có không ai. Gọi phone cho em tiếng chuông ngỡ ngàng, chợt nghe chuông cay biết em lỡ hẹn. Vì sao không đến để em ngóng chờ, làm tim băng giá có ai hiểu lòng.